chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện luôn rất khó chịu. Trước đây dù có Diệp Nam Bạch đi cùng, Tần Hà cũng phải nhíu mày, nín thở, phải mất một lúc mới có thể thích nghi lần này khác. Anh chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh khép kín, môi mím chặt thành một đường thẳng, hoàn toàn không phân tâm bởi mùi khó ngửi đó. Anh lang bệnh viện nóng bức, giữa mùa hè khiến người ta đổ mồ hôi. Tần Hà khuôn mặt đầy vẻ khổ sở, cảm giác hối hận sâu sắc. 3 lần hôn, 2 lần khiến người ta phải vào viện, quả nhiên như lời Hàn Phong hứa nói, anh đúng là một kẻ tồi. Sao anh lại không chú ý hơn một chút, rõ ràng đã có kinh nghiệm trước đó, sao lại không thể kiểm soát bản thân như vậy? Tần Hà suy nghĩ, đưa tay lên, mạnh mẽ đấm vào chính mình, âm thanh bốp, vang vọng trong hành lang vắng lặng. Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra và thấy cảnh này, bước chân rõ ràng dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Cậu, thế này là sao? Tần Hà ra sức đấm, anh nghiến răng cảm thấy đau, trên mặt cũng để lại dấu ấn. Nhưng khi bác sĩ vừa xuất hiện, anh chẳng còn để tâm gì đến chuyện đó nữa. Không sao đâu bác sĩ. Tần Hà đứng dậy, đi đến gần bác sĩ. Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi? Bác sĩ vừa thấy hành động của anh có chút kỳ lạ, liền đánh giá anh từ đầu đến chân, không nhịn được hỏi thêm một câu. Cậu là ai của cậu ấy? Tôi là... Tần Hà ngập ngừng, người nhà, anh vẫn không chắc Diệp Nam Bạch có muốn mọi người biết mình là bạn trai của cậu hay không, nên nói là... Người nhà, có vẻ an toàn hơn. Ngay lúc anh vừa nói xong 2 từ, người nhà, tiếng giày cao gót vang lên từ khúc quanh hành lang, cả 2 người đều nhìn lại, thấy Diệp Bắc Tình xuất hiện trước mặt. Chị Bắc Tình, chị sao lại đến đây? Tần Hà ngạc nhiên một chút, là người nhà, em trai tôi phải nhập viện, đương nhiên phải đến rồi. Diệp Bắc Tình nói với giọng không mấy dễ chịu, thở dài một hơi, quay sang bác sĩ, nở nụ cười. Bác sĩ, cảm ơn anh đã kịp thời thông báo cho tôi, em trai tôi thế nào rồi? Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị K1 trên thích, thiếu oxy trong não dẫn đến ngất xỉu, giống như lần trước vậy. Bác sĩ hứa dừng lại một chút, về cơ thể thì không có vấn đề gì, nhưng trước đây cô có nói cậu ấy có chút vấn đề tâm lý, tôi nghĩ chuyển sang khoa tâm lý sẽ an toàn hơn. Em ấy có, thực ra em ấy vẫn đang điều trị tâm lý, lần trước vì cảm thấy không có vấn đề gì, nên chúng tôi cũng không để ý lắm. Diệp Bắc Tình đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày, quay sang Tần Hà nói. Lần trước Nam Bạch cũng vì ở cùng với cậu mà ngất xỉu. Cậu rốt cuộc đã làm gì mà khiến em ấy bị K1 trên thích như vậy, chúng tôi? Tần Hà ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi không nói lý do, chỉ đáp. Là lỗi của tôi, Diệp Bắc Tình thấy dáng vẻ này của anh thì đoán là không thể hỏi thêm gì. Cơn giận càng thêm bùng lên, há miệng định nói gì đó nhưng bị bác sĩ Hứa ngắt lời. Bắc Tình, hay là cô đến phòng tôi ngồi một lát, tôi sẽ nói rõ tình trạng của Nam Bạch cho cô nghe. Bác sĩ Hứa nói có vẻ đáng tin hơn. Diệp Bắc Tình nghĩ một lát rồi đồng ý, trước khi rời đi, cô còn quay lại dặn dò Tần Hà. Nam Bạch đang nghỉ ngơi, cậu đừng vào làm phiền, hiểu chưa? Quả thật là vì anh, Diệp Nam Bạch mới ngất xỉu, Tần Hà trong lòng tự trách không thôi, đành phải đáp. Tôi biết rồi, Diệp Bắc Tình rời đi, Tần Hà mấy lần định vào xem Diệp Nam Bạch, nhưng tay anh đặt trên tay nắm cửa mà vẫn không thể mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn xuyên qua cửa kính, đúng lúc thấy gương mặt tái nhợt của Diệp Nam Bạch, tay đang siết chặt tay nắm cửa không tự chủ được. Anh đang tự hỏi, liệu có phải vì sự bài xích mà cậu mới ngất xỉu không? Nếu không, sao lại ngất xỉu sau một nụ hôn sâu như vậy? Ngoài việc bài xích, anh không nghĩ ra lý do khác. Tần Hà trước đây không tin vào số mệnh, nhưng khi Diệp Nam Bạch nói rằng không bài xích anh lại chợt tin. Anh tưởng đó là đặc quyền mà số mệnh ban cho mình, còn tự hào về điều đó. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến khả năng bị bài xích, cảm giác như đặc quyền đó bỗng dưng bị thu hồi, trong lòng dâng lên một sự hụt hẫng lớn. Nhưng cảm giác hụt hẫng này không chiếm lĩnh quá nhiều suy nghĩ của anh. Giờ anh là bạn trai của Diệp Nam Bạch, đặc quyền này không thể so sánh được với trọng lượng của danh phận. Bạn trai của Diệp Nam Bạch, anh càng lo lắng hơn là nếu có sự bài xích, liệu trước đây khi Diệp Nam Bạch tiếp xúc với anh, có phải cậu đã cảm thấy khó chịu? Có phải khi khó chịu cậu cũng im lặng chịu đựng không? Anh đưa tay qua cửa sổ kính trong suốt, nhẹ nhàng vuốt ve nơi gương mặt của Diệp Nam Bạch. Ngay lúc này, Diệp Bắc Tình quay lại, thấy Tần Hà đứng trước cửa, bước chân của cô nhanh hơn một chút. Tiếng giày cao gót làm Tần Hà tỉnh lại, anh quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt khó coi của Diệp Bắc Tình. Diệp Bắc Tình nhíu mày hỏi anh, cậu vừa vào à? Tần Hà lắc đầu, thành thật nói. Không, còn biết nói thật. Diệp Bắc Tình luôn nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang thẩm vấn, Tần Hà cũng đã quen rồi. Diệp Bắc Tình hít một hơi, khi bác sĩ Hứa hỏi cậu, sao cậu lại nói mình là người nhà của Nam Bạch, hai người có quan hệ gì? Cô luôn thẳng thắn, hơn nữa lại lớn tuổi hơn Tần Hà rất nhiều, nên luôn mang lại cảm giác uy nghiêm của một người lớn. Tần Hà cũng không giấu giếm, đúng, chúng tôi đang ở bên nhau. Câu trả lời này không ngoài dự đoán, Diệp Bắc Tình không ngạc nhiên. Vì bác sĩ Hứa đã nói với cô một thông tin khiến cô còn choáng váng hơn cả sự thật này. Vậy các cậu là vì hôn nhau? Diệp Bắc Tình cố gắng làm giọng mình nghe bình thường, mà Nam Bạch mới ngất xỉu phải không? Thực ra cô không hề muốn hỏi về chuyện này, nhưng vì liên quan đến sự an toàn của Diệp Nam Bạch, cô cũng đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám hỏi. Đúng, Tần Hà đoán bác sĩ Hứa đã nói gì với cô, là lỗi của tôi. Tôi không kịp chú ý đến tình trạng của Nam Bạch. Diệp Bắc Tình không hiểu rõ tình huống của họ, nên cô đã vội vàng kết luận. Vậy cậu biết em ấy có vấn đề về tiếp xúc mà vẫn hôn em ấy, tôi. Tần Hà không thể phản bác, vì theo cách Diệp Bắc Tình nói thì đúng là anh đã thiếu suy nghĩ. Thấy anh im lặng không nói gì, Diệp Bắc Tình nghĩ đó là sự thật, càng thêm tức giận. Vậy lần trước thì sao? Cũng vì chuyện này à? Đúng. Cậu dám làm dám chịu thật đấy. Diệp Bắc Tình nói, cậu có biết rằng nếu Nam Bạch bị ngất, có khả năng sẽ không tỉnh lại không? Dựa vào tình hình hiện tại, tôi rất nghi ngờ, lúc Nam Bạch nói với tôi là không bài xích cậu, rất có thể em ấy chỉ đang đùa với tôi, hoặc là có thể bị cậu tác động khiến em ấy không bài xích. Tần Hà không phản bác, anh không chú ý đến phần sau của lời Diệp Bắc Tình, đầu óc anh chỉ còn lại một câu duy nhất. Diệp Nam Bạch ngất xỉu rất có thể sẽ không tỉnh lại. Nỗi sợ hãi tột độ ập đến, anh vội vàng bước về phía phòng bệnh, nhưng bị Diệp Bắc Tình giữ lại. Cậu làm gì vậy? Tôi muốn vào thăm em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hà ánh mắt van nài. Chị Bắc Tình, chỉ một chút thôi. Diệp Bắc Tình muốn từ chối nhưng ánh mắt cầu xin của anh khiến cô không thể nói ra lời. Cô cố gắng bình tĩnh lại, ổn định lại hơi thở rồi nói. Được, Tần Hà chỉ nhìn lướt qua một lần, không dám lại gần, anh đứng bất động bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt Diệp Nam Bạch, càng nhìn thì trán càng nhíu lại. Khụ khụ, Diệp Bắc Tình cố ý ho nhẹ để nhắc nhở anh. Tần Hà gật đầu, cuối cùng nhìn một lần nữa vào Diệp Nam Bạch rồi rời đi. Anh định đứng ngoài phòng bệnh nhưng Diệp Bắc Tình cứ đi theo sau, như thể muốn chắc chắn rằng anh sẽ rời đi rồi mới yên tâm. Tần Hà dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Cách chương.